Chương 2311, phong tình một kiếm kia, tốt, lão phu liền tiếp ngươi một kiếm. Lúc này Phàn Quý Hưng quát to, tay hắn nắm cự thuẫn, người mặc đế y, hắn cũng không tin chính mình ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi, cái này chỉ sợ là không có bất kỳ lo lắng gì đi. Nhìn xem Phàn Quý Hưng người khoác đế y, tay nắm lấy cự thuẫn, có người không khỏi thì thào nói, bằng một thanh trúc kiếm, chỉ sợ không phá được đế y. Liền xem như đạo thống lão tổ cũng cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng phá đế y, dù sao đây vẻn vẹn một thanh trúc kiếm mà thôi, đây là kinh thường. Có thế gia nguyên lão khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ sợ Lý Thất Dạ này cũng không nghĩ ra Phàn lão có được đế y đi, một thanh trúc kiếm, muốn phá đế y, đó trên cơ bản là không thể nào. Nhìn xem đế y trên thân Phàn Quý Hưng phát tán đi ra đế uy, tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ căn bản cũng không khả năng một kiếm giết chết Phàn Quý Hưng. Thậm chí chỉ sợ liên tiếp phá đế y đều khó có khả năng. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Trúc kiếm trong tay Lý Thất Dạ chậm rãi nâng lên, mười phần tùy ý, không có nửa điểm kiếm khí. Trên thực tế, lúc này Lý Thất Dạ chỗ không ở chỗ kiếm đạo, bởi vì hắn lúc này chỗ thi triển ra không còn là kiếm đạo, mà là thể thư, chỉ bất quá, hiện tại thể thư không còn là thể thư. Trước kia, Lý Thất Dạ đã một lần nữa lật ra thể thư, cho nên về sau thể thư cũng không tiếp tục gọi thể thư. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Phàn Quý Hưng cự thuẫn dâng trào ra quang mang, hắn cuồng hống nói, thuẫn ngự vạn ma, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cự thuẫn lập tức trở nên cao lớn vô cùng, tức vạn dặm độ cao, ngăn cách cửu thiên thập địa, tại đằng sau cự thuẫn, đem hắn cả người cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Cùng lúc đó, nghe được thu một tiếng loan gáy trường ngâm, chỉ gặp Phàn Quý Hưng toàn thân phun ra diễm mang nóng bỏng vô cùng. Hai cánh của thanh loan kia thu nạp, trong nháy mắt phong tuyệt vạn giới, trấn thủ không gian, đem Phàn Quý Hưng cả người đều thủ hộ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp đế uy điên cuồng tăng vọt, quang mang điên cuồng dâng trào, trong một chớp mắt một đoàn quang mang to lớn vô cùng tựa như muốn nổ tung một dạng. Thủ hộ, tại một tiếng này cuồng hống thanh âm, tựa như thấy được một thân ảnh cao lớn vĩ ngạnh che chở lấy Phàn Quý Hưng một dạng. Cùng lúc đó thân ảnh vĩ ngạn này một cái che trời cự thủ trấn áp mà xuống, như muốn hủy diệt thiên địa vạn vực. Quanh, tiếng vang quanh quẩn, cái cự thủ này còn không có đè xuống, đại địa liền xuất hiện vết nứt, đây tự hồ không chỉ là phòng ngự, mà lại cả công lẫn thủ. Phốc, một tiếng, Lý Thất Dạ trong chớp mắt này xuất thủ, một kiếm vung ra, vượt qua vạn cổ, thời gian tựa như đảo lưu một dạng, tất cả mọi người cảm giác mình đang lùi lại, thậm chí lão niên lui trở về thiếu niên. Bỗng nhiên có một loại ảo giác không nói được, phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một chiêu va nhau, nhưng, Lý Thất Dạ một kiếm thật sự là quá nhanh, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ một kiếm này. Sau một lát, mọi người lấy lại tinh thần, chỉ gặp cự thuẫn vẫn là sừng sững không ngã, vũ y vẫn là tản ra từng sợi quang mang, thân ảnh vĩ ảnh vô cùng y nguyên đứng ở nơi đó, Phàn Quý Hưng thân thể vẫn là kiên định đứng ở nơi đó, tự hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì một dạng. Kết thúc. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lúc nhất thời đều không có nhìn ra ai thắng là âm tới, răng rắc một tiếng vang lên, ở thời điểm này trúc kiếm trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay sau đó cả thanh trúc kiếm vỡ nát, mảnh vỡ rơi vào đầy đất, thua, nhìn thấy Lý Thất Dạ trúc kiếm vỡ vụn tại đất, tất cả mọi người biết kết quả, Lý Thất Dạ một kiếm chung quy là không có công phá đế y phòng ngự, đế y chung quy là đế y, đây chính là xuất từ chân đế chi thủ. Có được lực lượng vô địch, lực lượng như vậy lại chỗ nào là đăng thiên chân thần bình thường có thể sánh được, có đạo thống lão tổ cũng biết chân đế cường đại, thì thào nói, Lý Thất Dạ chung quy là quá khinh thường, bằng chỉ là một thanh trúc kiếm, lại thế nào khả năng công phá đế y đâu, cái này căn bản liền chuyện không thể nào, đây là quá cuồng vọng vô địch, lần này là đánh mặt mình đi. Cũng có một chút môn phái tu sĩ nhìn có chút hả hê nói ra, phanh, một tiếng vang lên, ngay một khắc này. Thời điểm rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp cự thuẫn cao trúc ức trượng kia lập tức vỡ nát, chỉ gặp thân ảnh vĩ ngạn vô song kia lập tức vỡ nát, thanh loan kia cũng là rên rỉ một tiếng, lập tức vỡ vụn, bồng một tiếng vang lên, một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, chỉ gặp đế y trên người Phàn Quý Hưng hóa thành bột mịn, gió nhẹ thổi qua đằng sau, liền theo gió tan đi trong trời đất, thời điểm này mọi người thấy Phàn Quý Hưng một đôi mắt trợn trừng lên, miệng há thật lớn. Tự hồ hắn liều mạng muốn nói ra một câu, nhưng lời này lại tại trong miệng co rút, thế nào đều không thể nói ra miệng. Thời điểm này, mọi người mới nhìn đến yết hầu Phàn Quý Hưng chậm rãi rịn ra máu tươi, xuất hiện một vết thương, mà lại đạo vết thương này chậm rãi mở ra, cuối cùng mới xuất hiện một cái lỗ máu. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng Phàn Quý Hưng thân thể tựa như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ngã trên mặt đất, trùng điệp quẳng xuống đất thời điểm dương lên tro bụi. Thời điểm này, chính là Phàn Quý Hưng chính mình cũng không dám tin tưởng, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình đế y tại thân, lại tay cầm đế thuẫn, lại còn không thể ngăn trở Lý Thất Dạ một kiếm, căn bản chuyện không thể nào, hắn không tin thế gian vậy mà có thế một thanh trúc kiếm có thể công phá đế y. Trên thực tế, đâu chỉ Phàn Quý Hưng không thể tin được, tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin tưởng, ngây ngốc nhìn xem một màn này, đặc biệt là người vừa rồi cho rằng Lý Thất Dạ đã thua, càng là mặt mo nóng bỏng, giống như là Lý Thất Dạ một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn một dạng. Tất cả mọi người khó mà tin, một kiếm cứ như vậy tan vỡ đế y, đây quả thực tựa như thần thoại một dạng, cái này thật bất khả tư nghị, chuyện như vậy nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng, một kiếm phong tình, tốc độ mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, vượt qua tất cả, đều là về bản nguyên. Lý Thất Dạ một kiếm này quá nhanh, đây đã là siêu việt kiếm đạo phạm vi, dưới một kiếm, vượt qua thời gian, quy nguyên bản nguyên, tại dưới một kiếm này, đế y làm sao có thể chống đỡ được, trừ phi có thể làm cho Lý Thất Dạ một kiếm này chậm lại. Một hồi lâu đằng sau, thời gian lúc này mới chậm lại, tại vừa rồi tựa như là thời gian ngừng lại chảy xuôi một dạng, ở thời điểm này thời gian lại bắt đầu chảy xuôi. Phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, trên bầu trời truyền ra từng đợt va chạm thanh âm, lúc này mới đem mọi người từ trong rung động lôi trở lại suy nghĩ. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn chiến đến 10 phần lửa nóng. Kiếm Tôn một kiếm nơi tay, lôi kéo khắp nơi, rất có sở hướng vô địch chi thế, mà Bình Thành công tử lại là từng thanh trúc kiếm đánh xuống, giống như hắn có được vô cùng vô tận trúc kiếm một dạng. Quản chi hắn từng thanh trúc kiếm bị Kiếm Tôn trộn lẫn đến vỡ vụn, y nguyên sẽ có lít nha lít nhít trúc kiếm đánh phía Kiếm Tôn, cũng không có ai biết trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu trúc kiếm. Thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra, quá chậm, có muốn hay không ta đến một kiếm, ta dựa vào, không phải đâu, lại tới cướp đối thủ của ta. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Bình Thành công tử giật nảy mình, keng, một tiếng vang lên. Ngay tại trong sát na Bình Thành công phân thần kia, kiếm mang trùng thiên, chỉ trong nháy mắt chỉ gặp Kiếm Tôn kiếm tùy thân đi, lập tức hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời, đi được cực nhanh, mười phần quả quyết. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này Kiếm Tôn cũng sợ Lý Thất Dạ cùng Bình Thành công tử liên thủ, một khi hai người bọn họ đều xuất thủ, coi như hắn Kiếm Tôn cường đại tới đâu đều nhịn không được, cho nên đi trước thì tốt hơn, giữ được tính mạng lại nói, ai, chạy nhanh như vậy làm gì? Bình Thành công tử đối với phương hướng Kiếm Tôn bỏ chạy mà đi quát to một tiếng, nói ra, Kiếm Tôn, lần sau có cơ hội so tài nửa luận bàn. Nhưng Kiếm Tôn đã sớm biến mất ở chân trời, về phần có nghe hay không đến Bình Thành công tử lời nói, liền không được biết rồi. Ai, ngươi đây là đem đối thủ của ta hù chạy, ta thật vất vả có thể gặp được một đối thủ lá cờ trống tương đương, liền bị ngươi một câu nói như vậy dọa lên, cái này khiến ta chơi như thế nào? Bình Thành công tử không khỏi phàn nàn nói ra. Đại ca, nếu không ngươi mua 3-500 thanh trúc kiếm, đền bù một chút thương tích trong lòng ta, không hứng thú. Lý Thất Dạ mặc kệ hắn, đối với Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch mặt nói ra, chúng ta đi thôi. Đại ca, ngươi đừng đi nha, chớ đi nha, lại mua một thanh nha, ta cho ngươi giảm giá 20%, không, giảm 30%, không, trong huyết bán phá giá lớn, cho ngươi 5 cân. Bình Thành công tử chưa từ bỏ ý định, liều mạng chào hàng lấy chính mình trúc kiếm. Nhưng Lý Thất Dạ căn bản không thèm để ý hắn, mang theo Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch mặt biến mất ở chân trời. Lão tiền bối, đến một thanh trúc kiếm như thế nào? Lý Thất Dạ đi, Bình Thành công tử chưa từ bỏ ý định, lập tức hướng ở đây một vị đại giáo trưởng lão chào hàng, nói ra, nhìn một chút ta trúc kiếm này, chính là vô địch chi kiếm nha, các ngươi không nhìn thấy sao? Ngay tại vừa rồi thời điểm, Lý công tử chính là một kiếm phá đế y, có ta trúc kiếm này nơi tay. Thiên hạ để cho ngươi đi ngang, mua một thanh đi, tốt, đến một thanh. Thế hệ trước cũng chỉ đành cười hướng Bình Thành công tử mua một thanh, trúc kiếm có thể phá đế y, duy nhất một nhà này, quý hiếm diệt tiêu một cái, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, mau tới mua, ưu đãi lớn, chính. Lúc này Bình Thành công tử vậy mà cầm lấy danh nghĩa Lý Thất Dạ đến vì chính mình trúc kiếm làm lên chào hàng. Đặc biệt là nói lên hắn trúc kiếm có thế phá đế y, hắn thì càng lẽ thẳng khí hùng, đem lồng ngực đập đến vang ầm ầm, hướng người khác cam đoan hắn trúc kiếm tuyệt đối là có thế phá đế y. Đối với Bình Thành công tử cách làm như vậy, tất cả mọi người dở khóc dở cười, đành phải lắc đầu, cũng không ít người cùng hắn mua một thanh trúc kiếm, mặc kệ trúc kiếm này có hữu dụng hay không, chí ít lưu cái giao tình. Trận chiến này tất cả mọi người nhìn ra được, Bình Thành công tử chưa chắc sẽ yếu hơn Kiếm Tôn. Mọi người đều biết, đao kiếm song tuyệt so tam đại công tử xuất đạo sớm hơn, rất nhiều người cho rằng đao kiếm song tuyệt chỉ sợ so tam công tử phải cường đại hơn, nhưng hôm nay nhìn Bình Thành công tử đánh với Kiếm Tôn một trận, mọi người trong nội tâm cũng có cách nhìn hoàn toàn mới, đao kiếm song tuyệt cũng không nhất định so tam công tử mạnh, dù sao Bình Thành công tử liền không chắc sẽ yếu hơn Kiếm Tôn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.